lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 71, phiên ngoại 12. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày tuy rằng phải đi làm nhưng Liêu Kính Hàn không quên để lại tờ giấy trên đầu giường. Lần này bên trong ghi là, ba ba yêu mami nhất nhà. Ngủ dậy nhớ ngoan ngoãn ăn cơm rồi uống thuốc đúng giờ. Buổi chiều ba ba sẽ trở về. Tống Hàm Nghi nằm trên giường mỉm cười cảm nhận sự ngọt ngào này. Từ hôm qua đến giờ nàng cười hơi bị nhiều. Liêu Kính Hàn đã quay lại. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Sau sự việc xảy ra thì Tống Hàm Nghi càng trân trọng Liêu Kính Hàn hơn. Khúc Cỗ Mục bình thường hay cười nói vui vẻ. Đến khi giận lên thì quá lạnh lùng. Còn Hàn Băng và lãnh đạm đáng sợ hơn lần đầu cả hai gặp nhau. Sau này nàng không dám chọc giận Khúc Cỗ Mục nữa. Bình thường nàng sẽ ngồi yên một chỗ thản nhiên nói lão công lấy cho ta cái này. Lão công lấy cái kia. Bây giờ không dám tùy ý sai khiến như trước nữa. Nhưng Tống Hàm Nghi sẽ không nói ra. Liêu Kính Hàn biết được sẽ vội lên mặt. Lúc đó nói không chừng sẽ diện lý do mà ra ngoài vụng trộm. Tuy nàng đang hoài nghi Liêu Kính Hàn và Ngô Tư Giai quá mức thân thiết. Nhưng không dám hỏi rõ. Đổi lại là bình thường thì nàng đã sớm mang Liêu Kính Hàn đi tra tấn để lấy khẩu cung. Sau đó cách ly khỏi mấy nữ nhân nguy hiểm này ra. Nguyên lai Tống Hàm Nghi cũng có lúc biết làm một lão bà nhu thuận trước mặt lão công. Trước kia nàng thật sự bị Liêu Kính Hàn cưng chiều đến hư hỏng. Hiện tại có lẽ đã đến lúc Khúc Cỗ Mục trở mình. Liêu Kính Hàn không có khó chịu khi bị Tống Hàm Nghi sai khiến. Nếu nàng làm được thì sẽ làm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng nhu nhược chỉ biết làm thê nô. Họ nghĩ thế nào cũng không sao, quan trọng là chỉ cần Tống Hàm Nghi biết nàng yêu đối phương nhiều là đủ. Kỳ thực trong hôn nhân không phải chỉ cần cả hai yêu nhau liền có thể sống với nhau cả đời. Mà còn cần nhiều yếu tố khác, lão công cần phải có trách nhiệm với gia đình, lão bà thì cần được quan tâm và bảo vệ. Dĩ nhiên lão bà cũng phải học cách quan tâm và chiếu cố cho lão công. Muốn sống bên nhau dài lâu thì cần sự kiên trì của cả hai. Liêu Kính Hàn đã có gia đình phải có trách nhiệm hơn. Kể từ bây giờ lên kế hoạch làm lão công tốt đúng nghĩa. Điều Tống Hàm Nghi cần là sự quan tâm của nàng chứ không phải du thuyền hay biệt thự xinh đẹp. Càng không quan tâm nàng kiếm được bao nhiêu tiền, có tiền dĩ nhiên là rất tốt. Khả năng kiếm tiền của Tống Hàm Nghi sẽ không thua kém Liêu Kính Hàn. Nàng cần cái gì cũng có thể tự mua lấy. Nàng không muốn Liêu Kính Hàn phải suốt ngày làm việc vất vả để kiếm tiền lo cho mình. Liêu Kính Hàn mỗi tháng có đưa tiền để đóng các hóa đơn cũng như chi tiêu trong nhà. Còn đưa ra một khoản tiền để nàng mua sắm và tiền kiếm được của Liêu Thị. Vì trước kia Liêu Thanh Huy có chuyển cổ phần cho nàng. Nhưng nàng chỉ giữ dùng chứ không có mang ra xài. Huống chi công ty của cha nàng thu được lợi nhuận cũng có chuyển cho nàng một phần. Từ nhỏ đến lớn thứ nàng thiếu không phải là vật chất mà là sự yêu thương quan tâm từ người thân. Khi nàng còn nhỏ cha mẹ phải bận rộn ra ngoài kiếm sống. Cái gì cũng là do quản gia lo cho nàng. Cần thứ gì liền mua cho. Thẻ tín dụng xài thế nào cũng không hết. Tuy đầy đủ vật chất nhưng mất đi cảm giác yêu thương. Cái cảm giác không ai quan tâm đến mình thật sự rất tịch mịch. Dù biết cha mẹ là vì lo cho cuộc sống của mình. Nhưng nàng không muốn Liêu Kính Hàn cũng đối đãi với mình theo cách đó. Liêu Kính Hàn tranh thủ làm xong mọi việc để được về nhà sớm. Nàng chỉ muốn cùng Tống Hàm Nghi ăn tối và nghe âm nhạc thì đã đủ ấm áp rồi. Hoa thơm cỏ lạ bên ngoài là của người khác chứ không phải của mình. Nàng muốn bù đắp lại khoảng thời gian không có bên cạnh Tống Hàm Nghi. Lúc đầu nàng chỉ muốn lẩn tránh, thậm chí đánh mất hy vọng vào tình yêu của cả hai. Kỳ thật buông bỏ được đau khổ và đương đầu cùng thực tế sẽ tốt hơn là lẩn tránh. Nhờ vậy nàng mới biết nguyên lai lão bà vẫn còn rất yêu mình. Nàng đến cửa hàng bán hoa chọn mua một bó hoa lavender màu tím xinh đẹp. Mùi hương nồng nàn, lavender mang ba ý nghĩa. Sự nghi ngờ, đợi chờ tình yêu, sự thủy chung đây cũng là ý nghĩa đặc biệt nhất của màu tím. tình yêu của cả hai cũng đều trải qua những giai đoạn này. Mong là sự thủy chung sẽ là điều lưu lại mãi mãi. Tống Hàm Nghi đang ngồi trên sofa đọc sách thì bất giác nhìn thấy bó hoa đặt trước mặt mình. Nàng mỉm cười nhận lấy bó hoa. Ngươi làm chuyện hư hỏng nên mới tặng hoa cho ta phải không? Đoán sai rồi, tặng hoa không hẳn chỉ dùng để xin lỗi, thể hiện tình cảm không được sao? Liễu Kính Hàn mỉm cười ngượng ngùng, mỗi lần thất hẹn hay làm sai cái gì thì thường mua hoa tặng cho Tống Hàm Nghi để xin lỗi. Dần dần nàng nhìn thấy hoa liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Liễu Kính Hàn chưa có bao giờ mua lavender tặng nàng. Kỳ thật nàng thích nhất cũng chính là loại hoa đại biểu cho tình yêu thủy chung. Lão công có phát hiện ở nhà có điểm kỳ quái hay không? Làm sao kỳ quái? Liễu Kính Hàn nhíu mày quan sát xung quanh căn nhà. Nội thất tuy rằng có chút biến đổi do Tống Hàm Nghi một tay phá hoại nên phải đổi mới ra thì hoàn toàn không có cái gì kỳ quái. Bất giác nhìn thấy bên ngoài tường kính có một chiếc Ferrari màu đen. Là sản phẩm mới nhất của năm nay. Nàng là con nghiện Ferrari nhìn thấy dĩ nhiên là rất kích động, oh god. Tống Hàm Nghi mỉm cười xinh đẹp khẽ hôn lên mặt Liễu Kính Hàn. Quà kỷ niệm 2 năm ngày cưới chính là nó. Thời gian trước nàng đã đặt hàng nhưng vì xảy ra nhiều việc nên đã trì hoãn lại. Nàng đưa cho Liễu Kính Hàn chìa khóa xe, ngốc tử mau đi thăm bảo bối của ngươi đi. Đời này bảo bối mà ta chân ái nhất chính là lão bà. Cảm ơn ngươi tặng ta lễ vật bất ngờ này. Liễu Kính Hàn cuồng loạn hôn lên mặt Tống Hàm Nghi mấy cái. Nàng rất thích chiếc Ferrari này, nhưng năm ngoái sinh nhật được Bella tặng cho một chiếc rồi. Bây giờ còn mua nữa thì quá lãng phí, nên đã chọn mua du thuyền tặng cho lão bà. Dù gì thì lão bà vẫn phải đặt lên hàng đầu. Sau đó mới nghĩ đến mình, Tống Hàm Nghi mỉm cười xoa đầu Liễu Kính Hàn. Cảm thấy khúc gỗ mục này cứ như hài tử, được tặng lễ vật liền cười rực rỡ. Nàng biết Liễu Kính Hàn không thích hoang phí, nhưng chịu bỏ tiền mua du thuyền tặng nàng thì đủ biết đối phương rất yêu nàng. Lão công tốt như thế dĩ nhiên nàng cũng phải tặng lại cho đối phương một món quà. Liễu Kính Hàn ôm Tống Hàm Nghi ra ngoài đặt lên xe, rồi phát động xe chạy một vòng quanh đường biển hóng gió. Tống Hàm Nghi vui khi Liễu Kính Hàn thích quà mình tặng. Trước nay nàng thường tiêu xài hoang phí, thậm chí không biết trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền. Đi làm kiếm được bao nhiêu đều bỏ vào ngân hàng rất ít khi kiểm tra. Nhưng khi kết hôn với Liễu Kính Hàn thì nàng đã bớt hoang phí. Thậm chí còn biết kiếm tiền hơn. Ngoài việc đóng phim thì nàng cũng có công ty riêng. Năm xưa vào làng giải trí không lâu thì cha nàng đã thành lập nó. Hắn là vì sợ nàng bị thua thiệt nên mới làm vậy. Nhờ vậy nên nàng mới gặp được Nghê Tâm tỷ muội tốt của mình. Hiện tại nàng tự làm nhà sản xuất để quay những bộ phim mà mình yêu thích. Ngoài ra còn mở các cửa hàng bán những sản phẩm mang tên mình. Trong tay cũng có rất nhiều bất động sản. Làm minh tinh thì nên tận dụng sự nổi tiếng của mình để kinh doanh. Nàng cũng không thể làm minh tinh cả đời. Từ bây giờ cần suy tính cho tương lai về sau. Hiện tại nàng đang muốn thử sức với vai trò làm đạo diễn. Khi mới vào nghề thì nàng thường liên tưởng đạo diễn với hai từ action. Cát, lần đầu đóng phim cũng bị ám ảnh với hai từ này. Buổi tối nằm mơ còn thường thấy đạo diễn kêu cát. Kỳ thực làm đạo diễn không chỉ đơn giản như vậy, nếu minh tinh đóng vai trò chính cho bộ phim thì đạo diễn là người đóng vai trò chính phía sau màn ảnh. Tống Hàm Nghi sẽ không vì yêu thích nhất thời mà làm bừa. Nàng có đầu tư rất bài bản mới dám thực hiện ý định này. Liễu Kính Hàn không phải chỉ biết đứng phía sau ủng hộ lão bà. Nếu cảm thấy Tống Hàm Nghi có điểm nào không ổn thì sẽ thẳng thắn nói ra. Để Tống Hàm Nghi có thể rút kinh nghiệm, những kế hoạch trên cũng đã được cả hai thỏa luận kỹ. Có một số gia đình bảo thủ không hài lòng khi lão bà lại tài giỏi hơn lão công. Vì điều đó sẽ làm phái mạnh trong nhà thấy mất mặt với mọi người. Liễu Kính Hàn cảm thấy đóng vai trò là lão bà trong gia đình thì không phải chỉ biết ở nhà lo việc nội trợ. nữ nhân tài năng thì nên ra ngoài cống hiến cho xã hội hơn là lãng phí ở trong nhà. Nàng dù sợ Tống Hàm Nghi mệt mỏi, nhưng cũng không ích kỷ giam lỏng lão bà trong nhà. Suốt ngày quanh quẩn chờ mình đi làm trở về, mỗi người đều có mục tiêu riêng. Nàng sẽ luôn ủng hộ Tống Hàm Nghi làm điều mình thích. Kết hôn thì quyền lợi của mỗi người đều ngang nhau. Không có chuyện kết hôn xong thì phải từ bỏ mục tiêu của mình. Xã hội còn rất nhiều nữ nhân tài giỏi. Chỉ là do họ không có điều kiện để phát triển. Vì họ yêu gia đình, kết hôn xong liền từ bỏ mục tiêu để dành thời gian lo lắng cho gia đình. Chứ không phải họ không đủ thông minh làm những điều mà nam nhân có thể làm. Nếu sự nghiệp là điều quan trọng đối với nam nhân thì tình yêu và gia đình là điều nữ nhân trân quý nhất. Buổi tối cùng nhau ăn tối trên du thuyền, dưới nhiều ngọn nến đặt trong chiếc ly thủy tinh xếp thành hình trái tim. Bên trong đều là hoa hồng, tỏa sáng lung linh huyền ảo, cùng nhau hưởng thụ cảm giác ở giữa đại dương mênh mông. Cùng lắng nghe giai điệu tuyệt vời của âm nhạc hòa cùng tiếng sóng biển. Tống Hàm Nghi kiều diễm nằm trong lòng Liêu Kính Hàn, cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lung linh tỏa sáng trên bầu trời. Loại cảm xúc bình yên này rất thư thái và lãng mạn. Nàng thích mỗi tối nằm trong lòng Liêu Kính Hàn, cảm nhận mùi hương trên thân thể người yêu, để lão công tùy ý ôm áp vuốt ve, lắng nghe lão công thì thầm bên tai những lời yêu thương ngọt ngào. Buổi sáng tỉnh lại nhận ra mình nằm trong vòng tay ấm áp của đối phương. Đó chính là điều đơn giản nhưng đủ làm nàng mê say. Thiết tha mong đợi mỗi ngày đều được như thế. Có lẽ không chỉ riêng mình nàng mà bất kỳ nữ tử nào cũng đều mong muốn như thế. Hiện tại nàng sống là vì tình yêu nhiều hơn là sự nghiệp. Nàng mỉm cười quyến rũ động lòng người, lão không có yêu ta nhiều không? Nhiều đến không thể hình dung bằng lời. Rất rất yêu, vĩnh viễn yêu mình lão bà. Nghe được những lời ngọt ngào này Tống Hàm Nghi nhãn tình sáng lên. Môi anh đào say mê âu yếm lấy môi Liêu Kính Hàn. Hai thân thể triền miên vô tận cùng nhau. Liêu Kính Hàn vươn lưỡi thám thính vào trong miệng nàng. Bàn tay tham lam âm thầm xuyên qua váy mỏng ngắt nhéo cặp mông tuyết trắng kia. Tống Hàm Nghi sắc mặt đỏ bừng. Thầm mắng khúc cỗ mục đáng chết cư nhiên chọn ngay thời điểm lãng mạn này khi dễ người ta. Liêu Kính Hàn không chỉ say mê vòng một đầy đạn mất hồn của nàng. Mà còn say mê cả vòng ba hấp dẫn. Say mê tất cả những gì thuộc về nàng. Cái loại này biến thái không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận. Tống Hàm Nghi chỉ đành thừa nhận đối phương làm chuyện hư hỏng với mình. Cách chương.